chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1625 mê mang cảm tình. Hảo đi, an toàn là chủ, nói xong. Trần Thanh Thanh liền cấp Trương Phương Phương gọi điện thoại, Trương Phương Phương đang ở Lam Giạc. Dương trên xe, vẻ mặt khổ bức lột con cua ăn, thằng nhãi này nói. Cần thiết đem mang lại đây đồ vật toàn bộ ăn xong. Mới làm đi, quả thực bá đạo đến có thể, bữa tối vừa mới ăn no. Lúc này mới không bao lâu, nơi nào ăn cho hết nột nhưng người ta lại phải đợi nàng tiêu thực xong. Cũng muốn ăn xong, thật là thật quá đáng. Nhưng ngại với Lam Giặc Dương đáng sợ, Trương Phương Phương bị buộc bất đắc dĩ. Mấy cái con cua, ăn đến bây giờ còn không có ăn xong, Lam Giặc Dương vẻ mặt uy hiếp nhìn nàng nói. Không ăn xong, tự gánh lấy hậu quả. Trương Phương Phương vẻ mặt mau khóc ra tới bộ dáng nói. Ăn xong sẽ tiêu chảy, à, khi ta như vậy hảo lừa sao? Ăn mấy cái con cua là có thể tiêu chảy. Thật sự, lần trước cùng ngươi đi ra ngoài ăn xong, trở về liền kéo cả đêm. Đều mau hư thoát đi bệnh viện, còn hảo sau lại ăn điểm dược, mới khôi phục như thế nào sẽ, con cua vốn dĩ liền rất lạnh lẽo, ngày mùa đông ăn dễ dàng thương thân, điểm này thường tức ngươi đều không có sao, ngoặc kép, nì ma, có liền không mang theo cho ngươi ăn, còn không phải xem ngươi lần trước thích ăn, yên lặng đem con, cua đóng gói hảo, ném tới ngoài cửa sổ đi nói. Vậy không ăn, nói cho ta ngươi thích ăn cái gì, lần sau cho ngươi mang đến ách, thật không cần, ta hiện tại cùng Thanh Thanh cùng nhau trụ, từ đồ phong tay nghề đặc biệt hảo, làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, ta ăn những cái đó là đủ rồi, bạn gái của ta. Làm gì muốn đi ăn người khác làm cơm, về sau ta mỗi ngày cho ngươi đưa là được ma trứng. Rốt cuộc thiệt hay giả a? Đột nhiên liền tới rồi cái đại thiếu gia, đe dọa kết giao, lại đột nhiên trở nên như vậy chi kỷ. Đây là ở bắt trước Tư Đồ Phong mỗi ngày cấp Trần Thanh Thanh mang bữa sáng sao? Nga không, Lam Giặc Dương lại không phải bọn họ trường học, hắn phỏng chừng cũng không biết Tư Đồ Phong đối Thanh Thanh những cái đó hảo, nhưng chẳng lẽ là phát ra từ nội tâm, Trương Phương Phương như thế nào đều cảm thấy. Như thế nào liền như vậy không hiện thực đâu. Lam Giặc Dương, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Cùng ta kết giao, người nghiêm túc sao? Bằng không người nghĩ sao? Ta có kia nhàn tâm tư, cùng người khác chơi sao? Nhưng các ngươi loại này đại thiếu gia nhàm chán, tìm người chơi chơi mà thôi. Không phải thực bình thường sự tình sao? Người những cái đó bằng hữu. Không cũng mỗi lần ra cửa đều đổi một cái. Các đều không trùng lặp sao? Lam Giặc Dương vẻ mặt ghét bỏ nói. Như vậy, ta ngại dơ, ách, còn tưởng rằng ngươi liền thích cùng người như vậy chơi đâu. Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Ta hiện tại tương đối thích cùng ngươi người như vậy chơi, Trương Phương Phương sắc mặt cứng đờ nói. Xem, ngươi chính là tưởng cùng ta chơi chơi, Lam Giặc Dương sắc mặt biến đổi nói. Ngươi toàn cái gì giúp vào sừng châu, ta nói chơi, không phải cái loại này chơi, chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau, ta rốt cuộc có cái gì hấp dẫn đến ngươi địa phương. Rất nhiều, Trương Phương Phương nhịn không được thả lỏng lại. Cười nói, cụ thể đâu, ngươi có phiền hay không a? Hấp dẫn chính là hấp dẫn, đâu ra như vậy nhiều vì cái gì tính. Đây là cái không thông suốt, Trương Phương Phương khóe miệng ý cười lập tức không có, chỉ là nói. Lam Giặc Dương, càng cùng ngươi ở chung, càng cảm thấy ngươi kỳ thật không mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hư. Chỉ là, ta còn là cảm giác chúng ta không thích hợp, như thế nào liền không thích hợp. Nhân gia Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh liền thích hợp. Tới rồi chúng ta nơi này liền không thích hợp, ngươi xác định ngươi cũng đủ hiểu biết ta sao? Ta không cha không mẹ, từ nhỏ dựa vào ăn trong thôn bách ra cơm lớn lên. Đi học đều là thôn trưởng cùng thôn dân chi trợ, bằng dựa vào chính mình học tập thành tích. Mới thi được quý tộc học viện. Muốn ở chỗ này tiếp thu hảo một chút giáo dục, về sau có thể khảo cái hảo đại học đi hồi quỹ thôn dân. ngươi lại không giống nhau. Ngươi sinh ra chính là đại thiếu gia, quá ưu việt sinh hoạt, tính tình cũng bị người trong nhà sủng hư. Căn bản là sẽ không hiểu chúng ta người như vậy. Trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì? Chúng ta chi gian hoàn toàn liền không phải một cái thế giới người. Lam Giặc Dương kỳ tích, nghe đến mấy cái này lời nói không có phát hỏa, nghe nói Trương Phương Phương thân thế lúc sau. Còn có một ít đồng tình, ngăn không được nhướng mày nói. Ai là bị người nhà sủng hư? Cha mẹ ta chưa từng có sủng qua ta. Tuổi trẻ thời điểm bận về việc sự nghiệp, ta cùng huynh nhã cơ hồ đều là tỷ tỷ mang đại. Ở nhà cho chúng ta làm tốt ăn, đều là nàng, chờ nàng xuất thế lúc sau. Cha mẹ mất đi một cái nữ nhi, mới biết được trường giáo huấn, buông tay sự nghiệp, trở về bắt đầu đối chúng ta để bụng. Nhưng lúc ấy, ta đã lớn, bắt đầu phản nghịch, không ai quản được trụ ta. Đối với bọn họ hảo, bởi vì tỷ tỷ sự tình, ta cũng không như vậy hiếm lạ, ta không có bị sủng hư, trừ bỏ nhằm vào Tư Đồ Phong, ta cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, Trương Phương Phương. Ta cũng không có chênh lệch quá lớn, không phải cái gì chuyện tốt nhi, chính tương phản, bởi vì chúng ta từng người đều là chính mình không có tiếp xúc quá. Cho nên mới sẽ tò mò đối phương sinh hoạt là cái dạng gì. Sẽ tò mò ngươi người như vậy, mỗi ngày đều sẽ làm cái gì, như thế nào đối mặt như vậy nhiều bất công. Trương Phương Phương đối với Lam Giặc Dương một phen lời nói, rất là kinh ngạc, thế nhưng không nghĩ tới Lam Giặc Dương còn có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng nàng nói chút trong lòng lời nói, cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Vừa lúc Trần Thanh Thanh điện thoại đánh lại đây, Trương Phương Phương vội tiếp nghe khởi nói. Thanh Thanh, làm sao vậy? Phương Phương, người như thế nào còn không có trở về ngủ nha? Trương Phương Phương vừa thấy di động tượng thời gian, lập tức kinh ngạc nói. Nha, đều 10 giờ nhiều, ta lập tức trở về ngủ. Thanh Thanh ngươi trước tắm rửa đi. Tốt, cắt đứt điện thoại. Trương Phương Phương lập tức nhìn về phía Lam Giặc Dương nói. Thiên có chút chậm, bằng không, ngươi sớm chút trở về. Lam Giặc Dương nhàn nhạt nói, về sau có nói cái gì nói thẳng liền hảo, không cần cùng ta thật cẩn thận, trở về ngủ đi. Trương Phương Phương như được đại xá, lập tức mở cửa xuống xe, từ trên xe nhảy xuống đi, chạy trốn bay nhanh. Lam Giặc Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nhà đầu thúi. Lão tử lại không phải lão hổ ở phía sau truy ngươi. Đến nỗi chạy chỗ đó mau sao? Lại trên mặt không khỏi hiện lên một mạt mê mang, liền chính hắn đều rất kỳ quái. Như thế nào sẽ đối Trương Phương Phương người như vậy? Sinh ra lòng hiếu kỳ đâu? Giống như hết thảy đều là tự nhiên mà vậy liền hình thành cảm giác. Sẽ chú ý tới nàng, sẽ không tự giác nhớ tới nàng, nghĩ nàng đang làm cái gì, mỗi ngày ăn cái gì, rõ ràng thực khổ, thực nghèo. Nghe nói mỗi ngày ở trường học đưa cơm hộp kiếm sinh hoạt phí. Lại mỗi lần nhìn đến, đều là rất vui vẻ thời điểm, sẽ cảm thấy, người như vậy đều có thể mỗi ngày sống được rất vui vẻ. Vì cái gì chính mình liền không được, mỗi ngày đều sống ở mất đi tỉ tỉ khói mù chung, nhìn nàng dần dần biến mất bóng dáng. Lam Giặc Dương không khỏi cong lên khóe môi, rồi sau đó phát động xe thể thao rời đi. Trương Phương Phương trở lại biệt thự ngoài cửa lớn. Lại không có trực tiếp đi vào, vỗ vỗ nhảy đến có chút mau trái tim nhỏ. Lầm nhầm nói. Xong rồi, giống như có chút động tâm. Làm sao bây giờ, căn bản là không thích hợp a. Nàng sao có thể xứng đôi cái loại này đại thiếu gia? Chú định không có kết quả hảo sao? Hết chương.